Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 87, Lục Yêu Lệnh 6, Quái Sự Quỷ Gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ lệnh tuần phòng doanh sang phía Hồ Lạc Thần và Thành Nam là vì hai ngày nay tuần phòng doanh cùng Nha Môn đã lục soát thành Bắc quá nhiều lượt. Hung thủ đa phần đã nhìn thấu, mà thi thể khó bề bảo tồn, nếu bản vương là hắn, ắt sẽ chọn nơi khác để vứt xác. Phó Quyết nhìn thành phòng đồ, chỉ về hướng Hồ Lạc Thần. Phía này người đông tạp loạn, tuần phòng lại hơi lơi lỏng. Cộng với Thành Nam, còn hơn nửa kinh thành chưa nằm trong phạm vi tra xét của chúng ta. Hung thủ không đời nào ngồi đợi. Lúc này, nắng đã gay gắt, gió thổi tới mang theo hơi nóng. Bóng râm dưới mái hiên cũng không đứng nổi. Thời tiết thế này, trừ phi trong nhà hung thủ cũng có hầm băng, bằng không thi thể sớm đã hư thối chẳng ra hình dạng. Huyết huế lại thêm, tất bốc mùi ghê tởm, dẫu hắn có thể chịu, mùi cũng sẽ tỏa ra, cực dễ bại lộ. Phó Quyết ngẫm vị trí Trường Phúc Hí Lâu, từ Trường Phúc xuất phát, đi thành Tây sang chợ rau, rồi men theo Cần Chính Phường, sau lại quay về Đông Thị. Một đường thẳng tới Phượng Hoàng Trì, đích xác khả thi, có điều trưởng quỹ nói mọi người đều ở chung, e khó đáp ứng điều kiện, phân thi. Lâm Vi nói, nếu cả Hí Lịch cùng hại Khang Hoài An thì sao? Thích Tầm giật mình, cùng hại Khang Hoài An, rồi nhất khẩu đồng từ. Lâm Vi gật đầu, Thích Tầm lại thấy không thỏa, Hí Lâu trên dưới gần trăm miệng ăn. Muốn hoàn toàn nhất khẩu đồng từ quá khó, cùng lắm mấy người thân với Khang Hoài An bắt tay, nhưng động cơ ở đâu? Lâm Vi lắc đầu, hỏi chẳng ra, thám tử của ta bỏ bạc cũng mua không được tin, kẻ lo mua sắm, kẻ quét dọn trong Hí Lâu miệng đều kín như bưng, cực kỳ cổ quái. Phó Quyết trầm sắc, đợi xác nhận thân phận người chết xong, lập tức đến Hí Lâu khám xét. Nếu đích thực phát án trong Hí Lâu, không thể không lưu dấu vết. Thích Tầm chỉ mong vụ này chẳng dính dáng Hí Lâu. Đúng lúc ấy Phó Quyết nói, gửi một phong thư về Hồ Châu, bảo họ tra xem Hí Ban này ở Hồ Châu khi trước thế nào. Đầu năm vào kinh, chưa nửa năm đã có người vô cớ thất tung, không loại trừ Hí Ban vì gặp quái sự ở Hồ Châu nên mới nhập kinh. Lâm Vi vâng mệnh. Bàn tay Thích Tầm vô thức siết chặt nơi tà áo, nơi quan thi dù bày không ít bồn băng, phần thi phát hiện hôm kia vẫn thối rữa rất nhanh. Giữa trưa, tiểu lại hình bộ đổi bồn băng, bèn gọi Thích Tầm đến xem. Nàng vừa vào đã ngửi mùi tử khí, chẳng bao lâu liền thấy dòi sinh trên mảnh thi. Nàng đành thở dài, gạn rửa sơ, dứt khoát đặt thẳng phần thi vào bồn băng. Bấy giờ, nàng chợt thấy trên án còn một con kiến, hẳn theo về từ mương nước nơi phát hiện, cẩn thận đến vậy mà vẫn ngăn không hết trùng kiến, đủ biết chỗ hung thủ tàng thi là quang cảnh thế nào. Đến khi mặt trời xế bóng, Lý Liêm trở về trước, bẩm với Phó Quyết, thuộc hạ hôm nay trước hết đi ba điểm vứt xác ở thành Tây. Đã thăm hỏi gần trăm người, gồm sạp thương xung quanh, bách tính các hộ, cùng ba canh phu và hai giả hương phủ. Các tiểu thương chợ rau nói hôm ấy vẫn bày bán như lệ thường, vì chiếc giỏ tre vốn là đồ bỏ, chẳng ai lật lên, nên không phát hiện phần thi giấu dưới đáy. Lại thêm chỗ ấy bán cá bán gia cầm nhiều, mùi vốn đã hôi, dẫu hai sạp gần đó ngửi thấy mùi lạ, cũng chẳng để tâm. Chiều Đoan Ngọ, vì nghỉ Tết nên thu sạp sớm. Lúc rời đi không thấy ai vác dương mang bọc. Sau đó thuộc hạ sang phía nam Cần Chính Phường, tìm được canh phu nơi ấy. Người này nhắc tới một chỗ cổ quái. Cần Chính Phường phần nhiều là phủ đệ quyền quý, ban ngày ấy còn thấy phu quân gánh qua lại, đêm đến, nhất là sau canh hai, hiếm khi có người ngoài. Thế nhưng đêm Đoan Ngọ, canh phu gõ mõ qua hẻm Ngô Đồng ở nam Cần Chính, lại thấy một nam nhân cao gầy đeo dương đi vội, áo đen một lượt, Khi ấy hắn còn tưởng là đại phu nhà ai được mời gấp. Lý Liêm thở một hơi. Chúng ta gõ cửa 7-8 hộ quanh đó. Đêm ấy không nhà nào mời đại phu, cũng không ai về trễ, mà đi tiếp lên phía bắc cần chính phường chính là các nha môn. Suy ra kẻ ấy rất có thể là người ngoài, đã vào cần chính phường ắt có mục đích. Phó Quyết hỏi, lúc ấy là canh nào? Khoảng giờ hợi chính tới sơ khắc, bởi khi đó, canh phu vừa báo nhị canh xong, từ hẻm Ngô Đồng đến điểm vứt xác chỉ cách 2 con phố. Nếu người canh phu thấy chính là hung thủ, thì khi ấy hắn đang trên đường đến nơi vứt xác, toàn men hẻm nhỏ mà đi. Tính theo canh giờ, cũng hợp với suy đoán của vương gia. Phó Quyết mắt phượng trầm xuống. Trường Ninh phường thì sao? Có ai nhìn thấy không? Lý Liêm thở dài. Không, hay Dạ Hương phụ rạng sáng mới đến thu đêm. Lúc đó hung thủ đã đi, nên chẳng có thu hoạch. Thân hình cao gầy, là nam, đeo dương, đích thực khớp đặc trưng hung thủ. Phó Quyết quyết đoán, lập tức tra thành Đông. Hắn nửa đầu đêm ở thành Tây, thì đến thành Đông ắt là nửa đêm sau. Mặc hắc y ban đêm khó bị nhận diện, toàn đi ngõ nhỏ, ắt cực kỳ thuộc đường. Hắn liếc Thích Tầm, Thích Ngỗ tác phỏng đoán kẻ này hiểu y lý, thậm chí nắm thói quen khám nghiệm của Ngỗ tác. Vậy thì rất có thể là đại phu, trưởng quỹ hiệu thuốc, hay tiểu nhị đưa thuốc, đôi lúc xuất trần hoặc gửi dược. Các ngươi điều tra, cứ theo mấy hướng này mà hỏi. Lý Liêm vội lĩnh mệnh, chẳng bao lâu đã hướng thành Đông mà đi. Đã thấy được nghi phạm, ai nấy nhẹ được một phần, chỉ là thân phận người chết còn chưa định. Dẫu hoài nghi Trường Phúc Hí lâu, cũng chưa thể rầm rộ khám xét. Phó Quyết ngẩng nhìn sắc trời, nếu đêm nay vẫn không tìm thấy, cốt có hóa hư hủy không? Thích Tầm gật đầu, kẻ ấy vứt xác bốn phương, mèo chó côn trùng rỉa róc, lại còn phân thi, từng khúc chẳng lớn, nếu ném vào đầm sen nơi bùn lầy, dăm ba hôm sau ắt khó lòng phân loại, không ghép đủ toàn bộ thi thể, ắt sẽ thiếu hụt nhiều manh mối trọng yếu. Ánh mắt Phó Quyết lại dừng trên thành phòng đồ. Hung thủ chẳng quản cực nhọc, đi khắp Đông Tây Nam Bắc Kinh thành mà vứt xác. Hắn muốn khiến thi thể mặt mũi chẳng còn. Nhưng không chỉ có vậy, đã phân thi, lại còn nấu nướng. Nếu thật sự muốn hủy diệt thi thể, có nhiều cách triệt để hơn. Hắn dám vứt xác, chẳng sợ bách tính hay nha môn phát hiện, chứng tỏ trong lòng vốn có tính cuồng ngạo. Hoặc là hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác khiến người người kinh sợ. Mà hắn tàn nhẫn với người chết như thế, chẳng những khiến kẻ đó chết không toàn thây, còn giải xương thịt cho dã cẩu gặm, tất là hận thấu xương. Dẫu vẽ ra tâm lý hung thủ đến đâu, Phó Quyết cũng thấy khó có định luận. Như lời Thích Tâm, đời này có hạng người chẳng thể dùng lẽ thường mà suy. Nàng nói, kẻ này hung ác vô đạo, e chẳng chỉ căm hận người chết, mà cũng hận cả thế gian. Có thể hắn từng trải qua đau khổ, oán khí nặng trong lòng chẳng tiêu được, nay lấy người chết làm chỗ phát tiết. Nghe vậy, Lâm Vi không nhịn được. Đúng là một tên điên giết người chẳng chớp mắt. Nếu nạn nhân quả là Khang Hoài An, một nhạc sư nhỏ bé, lại không tật xấu, thì hắn hại người ấy để làm gì? Phó Quyết đáp, ngươi nói đúng, hắn tất có động cơ nào đó, cho rằng nạn nhân ngáng trở hắn. Hành vi điên cuồng, song không phải vô chương pháp. Nếu chỉ điên dại chút giận, trong thành còn nhiều kẻ yếu thế, cô độc hơn, dù Khang Hoài An hay Mã Dương, cũng chưa hẳn là lựa chọn dễ nhất. Hắn trầm giọng, vẫn phải sớm xác nhận thân phận người chết, rồi từ hướng ấy mà tra. Hoàng hôn buông, mây lửa chiếu rực chân trời. Trời vừa chập choạng, Tuần Phòng Doanh vẫn chưa báo tin. Thích Tầm chờ ở hình bộ, lòng cũng bồn chồn, mãi đến khi trời tối, Giang Mặc trở về, trên vai gánh hai bọc. Chạy một ngày, Giang Mặc mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ nhếch nhác, hai bọc đều bọc dạ thảm. vừa thấy Phó Quyết, y bẩm, vương gia, ở gần hẻm Liễu Nhi, thuộc hạ tìm được xương chân của người chết. Dạ thảm mở ra, bên trong là mấy đoạn xương thịt nhầy nhùa, Giang Mặc cố nén ghê tởm. Ở rãnh nước hẻm Liễu Nhi mà tìm thấy, nhờ chó săn của cùng vệ ti mới tra ra. Khi phát hiện, xương đã bị gặm, lại thêm thối giữa, sinh cả rồi, thuộc hạ đã xử lý qua, song chẳng còn hình dạng, xương bị chặt thành khúc, vết cắt thô bạo, da thịt đã bị luộc qua, giờ lại bị gặm, cộng thêm thối giữa, chỉ còn ít thịt tái xanh bám trên, Giang Mặc môi tái nhợt, nhưng gương mặt vì nắng gắt mà đỏ gay, hai thuộc hạ theo cùng càng chẳng dám nhìn, ai nấy khổ sở. Lâm Vi thở dài, Giang hiệu úy, các ngươi khổ rồi, đã dùng cơm tối chưa? Không ngờ hắn vừa hỏi, Giang Mặc lập tức mím môi, hai thuộc hạ liền chạy ra ngoài nôn khan. Lâm Vi xấu hổ cười gượng, e là chưa ăn nổi. Phó Quyết hỏi, những người khác vẫn ở thành Nam? Giang Mặc gật đầu, vâng. Phó Quyết nghiêm giọng, các ngươi vất vả rồi, nhưng tối nay không thể nghỉ, cho một canh giờ chỉnh đốn, rồi mang chó săn sang thành Nam, nhất định phải tìm được thủ cấp cùng thân mình nạn nhân. Giang Mặc lĩnh mệnh, vương gia yên tâm, việc ấy chẳng đáng kể. Phó Quyết gật đầu, đi nghỉ ngơi đi. Giang Mặc vừa cáo lui, thoáng liếc Thích Tầm, nàng đang mang mặt khăn, tay đeo hộ thủ, trong giường chọn dao, y vội quay đi. Nào hay ánh mắt ấy lọt vào tầm nhìn của Phó Quyết. Phó Quyết trầm ngẫm, nhìn Thích Tầm cầm con dao bén như đoạn đao. Nàng đứng dậy quan sát những khúc xương, là xương ống chân, hẳn thuộc về chân trái. Thuộc hạ định gỡ hết thịt thối, lấy xương mà nghiệm, vương gia thấy sao? Phó Quyết gật, được. Thích Tầm bắt đầu lọc thịt, dao cạo trên xương và xác phát ra âm thanh chát chúa. Lâm Vi đứng một lúc đã chịu không nổi, đành bước ra ngoài, cố đè nén khó chịu. Phó Quyết thì lặng lẽ ở lại, chẳng nhúc nhích. Lọc xong, lộ ra cả ống chân. Trên bề mặt xương, Thích Tầm phát hiện vài dấu vết nhỏ. Nàng lập tức đứng dậy, vương gia, gần như có thể xác nhận thi thể chính là Khang Hoài An. Hắn từng gãy ống chân, tuy đã lành, nhưng còn dấu. Thương thế này không nặng, tịnh dưỡng 2-3 tháng là khỏi, rất khớp với tình trạng Khang Hoài An, trừ phi còn nhạc sư nào 16-17 tuổi, biết gảy đàn hồ tì bà, vừa từng gãy xương, vừa mới thất tung. Tuy Lý Liêm chưa dò khắp toàn thành những chỗ cần đàn hồ tì bà, nhưng bấy nhiêu điều kiện đã đủ. Phó Quyết liền nói, gọi chó săn tới trường Phúc Hí Lâu. Chúng ta lập tức khởi hành. Lời vừa dứt, Lâm Vi đã đi truyền lệnh. Chẳng bao lâu, chó săn được dẫn đến. Phó Quyết lại phái người báo cho Tham Văn Châu và Lý Liêm. Đột, hắn cùng Thích Tầm và công sai ra khỏi nha môn, lên xe, lòng Thích Tầm nặng trĩu. Chỉ mong vụ này chẳng liên lụy đến Ngọc Nghi Sương. Thấy nàng ủ rột, Phó Quyết nói, người lo cho kẻ hí linh kia. Thích Tầm ngạc nhiên, khẽ mím môi, vương gia sao lại biết? Người từng giúp nàng, đương nhiên muốn nàng vô can. Họng nàng nghèn nghẹn, thuộc hạ quả thực mong vậy. Phó Quyết chẳng nói thêm. Xe lăn dọc quan đạo, thẳng đến Đông Thị. Khi dừng trước trường Phúc Hí Lâu, vừa vặn khán kịch thứ hai đã tàn, khách nhân cuối cùng ba đôi đôi ra khỏi. Chợt thấy nhiều công sai thúc ngựa ập đến, liền thất kinh. Tiểu nhị ngoài cửa vội vào báo trưởng quỹ. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ hoang mang ra đón, thấy là Phó Quyết, y vội cúi rạp, không biết vương gia đến đây vì chuyện gì. Phó Quyết sải bước vào, chờ khách nhân đi gần hết mới lạnh lùng nói, triệu hết mọi người trong hí lâu ra đại đường chờ. Khang Hoài An mất tích, nay cơ hồ xác định đã bị hại, lần này phải từ hí lâu của các ngươi mà tra xét. Trưởng quỹ biến hẳn sắc mặt, cái gì, thật sự là Hoài An bị hại? Kinh hãi rồi, trên mặt y hiện lên bi thương, vừa sai người đi gọi, vừa vội vã than thở. Ra là thế, chẳng trách mấy hôm chẳng về, lại bị hại mất rồi sao? Mấy gã tiểu nhị thân thủ mau lẹ, chưa bao lâu, 7-8 người còn chưa kịp tháo trang trong hậu đường đã lục tục bước ra. Lại có cả Trương Hoán và Hoàng Hiếu Nhiên hôm trước từng gặp. Nghe nói Khang Hoài An bị hại, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng người đến tra án lại là Lâm Giang Vương. Chẳng ai dám mở miệng hỏi. Ánh mắt vòng đi vòng lại, cuối cùng đều dừng trên người Thích Tầm đi theo sau Phó Quyết. Lại đợi nửa tuần tra, những người đã về hậu trạch sửa soạn nghỉ ngơi cũng bị gọi tới. Trong chốc lát, đại đường chật như nêm, 30 người chen chúc, vẻ mặt đều mang ưu hoảng. Thích Tầm liếc một cái đã thấy Ngọc Nương đứng cạnh Lưu Ninh Hương. Ngọc Nương cũng trông thấy nàng, trong mắt vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm. Thích Tầm chỉ đành khẽ gật đầu tỏ ý an ủi. Đa số đã đến đông đủ. Chẳng bao lâu, sai dịch cùng vệ ti dắt một con chó săn vào hí lâu. Người đông đột ngột, chó sủa liên hồi 2 tiếng, dọa cho chúng hí thêm tái mặt. Hốt hoảng, sai dịch vội dỗ dành. Nó mới dần yên. Bấy giờ Phó Quyết nói, Khang Hoài An thất tung đã 5 ngày. Hôm nay nha môn tìm được manh mối mấu chốt. Người chết trong vụ án này rất có thể là hắn. Những ai quen biết hắn đều nằm trong diện khả nghi. Hiện giờ phải lục soát chỗ ở của các ngươi. Ai ngay thẳng thì chớ hoảng hốt. Tư vật của các ngươi cũng sẽ không bị làm hỏng. Hắn lưu vài công sai canh giữ tại chỗ. Còn mình dẫn trưởng quỹ cùng mọi người ra hậu xá. Ra cửa sau đại đường là mấy gian tịnh phòng để hí linh thay y phục. Trang điểm, đi tiếp là hậu viện của hí lâu. Có chủ phòng và mấy chỗ ở của hạ nhân. Phó Quyết bảo cho chó đi từng nơi. Những người khác cũng theo mà dò xét kỹ lưỡng. Song không thấy gì khả nghi. Cả bọn bèn vòng ra hậu ngõ. Tiến đến 2 tòa dân trạch. Trước tiên vào bên Tây, nơi nhạc sư trú. Vừa vào sân đã thấy một bãi đất trống nhỏ dùng để luyện hí. Vào sâu là mấy gian xương phòng. Phó Quyết lệnh trưởng quỹ mở từng chỗ. Hoặc là nơi treo đạo cụ, y phục, hoặc là phòng ở của nhạc sư. Những nơi này ngày thường không mở cho người ngoài. Nếu có chỗ liên quan vụ án, hẳn cũng ở đây. Nhưng chó chạy một lượt vẫn không phản ứng. Thích Tầm vốn tâm tư tỉ mỉ, đi khắp chỉ thấy cảnh sinh hoạt thường ngày. Sang tòa phía đông, cảnh trí thanh nhã hơn. Xong mấy gian đi một vòng cũng toàn là nơi các hí linh ăn ở. Phó Quyết lại trở về chỗ ở của Khang Hoài An. Trưởng quỹ chỉ gian xương trước mặt. Trong nhà đều là 2-3 người chung một chỗ. Ở cùng Hoài An là Hiếu Nhiên và Trương Hoán. Vừa khéo gian này ngăn thành 3 phòng. Mỗi người 1 gian. Thường ngày cũng tiện bề chăm nom, đều là nhạc sư nên 3 phòng hao hao nhau, không hoa lệ như phòng của các vai chính, trái lại hơi giống thư thất của nho sinh, ngoài vài món cầm tiêu nhạc khí, còn có văn phòng tứ bảo, nhiều sách và không ít bản phổ. Trong tiểu thất của Hoài An, trưởng quỹ nói, mấy hôm nay hắn chưa về, phòng này cũng chẳng động đến mảy may. Lúc đi hắn không mang gì, mọi đồ đều nguyên si như cũ. Ngày ấy hắn rời đi mặc gì, có mang bạc theo không? Trưởng quỹ không nắm rõ đến thế, bèn gọi Hoàng Hiếu Nhiên và Trương Hoán. 2 người vào phòng, mặt trắng bệch, rõ là bị tin dữ làm kinh hãi. Trương Hoán lật tìm ngăn kéo và giường phản, nói túi bạc chắc là mang theo. Trên người hắn vốn không nhiều tiền, ra ngoài dăm 3 việc mang chừng 1-2 lạng là đủ. Hôm ấy ta nhớ hắn mặc áo bông chàm, kiểu dáng rất thường, chẳng bắt mắt, bình thời cũng ăn mặc như vậy. Phó Quyết xem tủ kệ của Hoài An, thấy còn treo 2 chiếc trường sam mới tinh chưa đụng tới. Liên hiểu, mặc đồ thường, mang ít bạc, đa phần không phải đi hẹn việc trọng, càng không phải ra mua thứ quý. Có lẽ chỉ là lần xuất môn thường nhật, thậm chí là dạo bước cho khuây. Nếu vậy, hắn làm sao bị hung thủ nhắm vào? Thích Tầm ngồi bên thư án của Hoài An. Phòng nhỏ, thư án cũng nhỏ, văn phòng tứ bảo đều tầm thường. Chỉ có một bản phổ còn viết dở. Hoàng Hiếu Nhiên thấy nàng nhìn qua bèn nói. Đó là hí văn mới sắp diễn. Hoài An đang làm phổ. Còn chưa thành, là hí gì? Trích Tiên Lệnh, do Ninh Hương và Mộng Hải hát diễn. Hai người đã thuộc từ. Nay chỉ đợi khúc của Hoài An. Nhưng, thật sự là Hoài An sao? Có nhầm không? Có thể cho bọn ta nhìn hắn một lần. Y dường như còn không dám tin. Nói đến đây mắt đã đỏ hoe. Trương Hoán cũng thở dài liên tiếp. Ngước nhìn thẳng Phó Quyết. Nhưng hiện giờ còn chưa tìm đủ di thể. Chẳng lẽ để họ nhận mấy mảnh vụn ấy ư? Phó Quyết nói. Bây giờ chưa tiện cho các ngươi nhận dạng. Mà khả năng không phải hắn rất nhỏ. Vả lại, hắn mất tích đã lâu không về. Vốn đã quái lạ, chỉ dựa vào việc mất tích, các ngươi cũng nên sớm báo quan. Hoàng Hiếu Nhiên đáp, bọn tiểu nhân vốn định đi báo. Không ngờ còn chưa tới nha môn thì quan đã đến tra hỏi. Lâm Vi ở cạnh nói, nha môn sẽ lấy án mạng mà tra. Nếu tra đến sau lại tìm được tung tích hắn, người còn sống, ấy mới là chuyện tốt. Hoàng Hiếu Nhiên nghe vậy, nghẹn ngào, thực ra quan vừa hỏi. Trong lòng bọn ta cũng biết lành ít dữ nhiều rồi. Hoài An tính nết nhu thuận. Thường ngày ai cũng xem hắn như đệ đệ. Hắn tuyệt không thể vắng lâu thế này. Trương Hoán nơi khóe mắt cũng ươn ướt. Phó Quyết quan sát cả hai. Muốn xem tình nghĩa huynh đệ là chân hay giả. Song trên mặt họ không lộ sơ hở. Ba gian phòng thông nhau. Bày biện tranh không nhiều. Trong tủ của Hoài An. Y phục xếp ngay ngắn, trên giường cũng chỉnh tề. Phó Quyết đảo mắt qua, thấy đầu giường treo một túi gấm vải tràm, không thêu thùa hoa văn, đủ thấy con người chất phác thẳng ngay. Thật khó tưởng ai lại muốn hại hắn. Khám xét chỗ ở vô công, Phó Quyết dẫn mọi người trở về tiền đường. Người xem hí tụ lại một chỗ, vừa vào cửa, hắn thấy một tiểu cô nương váy vàng khóc thút thít. Thấy họ quay lại, cô bé vội lau nước mắt. Phó Quyết ngồi ngay thượng thủ. Hỏi, từ mùng 3 tháng 5 đến đêm đoan ngọ, các ngươi nghỉ ở đâu? Có ai có thể làm chứng? Mọi người nhìn nhau, trưởng quỹ đáp. Ban đêm chúng tiểu nhân ở cùng nhau, đều có nhân chứng. Phó Quyết liếc qua, dừng ở tiểu cô nương áo vàng. Ngươi tên gì? Cô bé hoang mang, chộp lấy tay Ngọc Nương. Ngọc Nương lấy can đảm bẩm, hồi bẩm vương gia, nàng tên Xuân Hạnh, là nha hoàn chăm sóc dân nữ. Nàng cùng Hoài An lớn lên, tình cảm sâu đậm, vừa nghe nói hắn có thể bị hại, nên lo lắng quá mà thôi. Trong đường ai nấy đều mang vẻ bi thống. Ngọc Nương nói đến cuối cũng nghẹn giọng, các cô gái thấy thế mắt đều đỏ, ánh mắt Phó Quyết lạnh và sáng. Chưa giận đã uy, Ngọc Nương nói xong, nắm tay Xuân Hạnh cúi đầu. Phó Quyết hỏi trưởng quỹ, nếu Khang Hoài An không kết cừu với ai, vậy hí lâu các ngươi có kết oán với người khác chăng? Trưởng quỹ nghe xong, đồng tử mở lớn, nếu vương gia không hỏi, tiểu nhân còn chưa nghĩ tới. Phải rồi, nếu Hoài An quả bị kẻ thù hại, e là mấy nhà đối đài với chúng ta ra tay. Sắc mặt Phó Quyết và Thích Tầm đồng thời trầm xuống. Trưởng quỹ nói tiếp, bọn tiểu nhân đầu năm nhập kinh, chẳng bao lâu đã thuê được hí lâu, vừa diễn mấy hồi đã nổi danh, đặc biệt Nghi Sương với Ninh Hương hai tỷ muội hát rất hay, nên chẳng lo vắng khách. Nhưng chưa đầy hai tháng, trong hí lâu liên tiếp xảy ra mấy chuyện quỷ quái. Sau dò ra mới biết có mấy nhà đồng hành đố kỵ chúng ta. Cố ý kiếm chuyện, gây náo, ngay cả phen Hoài Dương hầu phủ đến quấy cũng là nhiều người hùa gió thổi mồi. Phó Quyết trước chưa tỏ nội tình, bèn hỏi, đã xảy ra những chuyện gì? Chuyện thứ nhất chính là việc Hoài Dương hầu. Hầu gia lúc đầu đến nhiều, cũng có tặng lễ, nhưng chưa từng lộ ý gì. Vậy mà bên ngoài bỗng truyền rằng hầu gia muốn nạp Nghi Xương làm thiếp, mới dẫn đến phu nhân Hoài Dương hầu tới đại náo. Trưởng quỹ hít sâu. Chuyện thứ hai, có người đến tìm Ninh Hương, chẳng nói mình thuộc hí lâu nào, chỉ bảo chịu bỏ đại giá mời nàng sang nơi khác hát. Ninh Hương dĩ nhiên cự tuyệt. Không ngờ hai hôm sau, nàng nhận được một con chuột chết làm lễ vật. Cách chương.